Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tịnh hóa chi lực. Nhận lấy Vô Tuyệt cùng Ngọc Giản, Diệp Hàn trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Giận lão, ngươi trước nói từ lần đó sau đại chiến, ngươi tu vi một mực hạ xuống, đây là vì cái gì? Trận đại chiến kia cách hiện tại đã có rất nhiều năm. Theo đạo lý nói Giận lão thương thế đã khỏi hẳn, có thể vì cái gì tu vi lại đang giảm xuống đâu? Ai, Quỷ Vương Tông có một chiêu thi khí trùng thiên, ngươi hẳn là biết, tại cái kia lần đại chiến bên trong, ta chính là bị chiêu này thi khí trùng thiên thương tổn hồn phách. Đại chiến sau khi kết thúc, ta thương thế rất nhanh liền tốt, đến mức thụ thương hồn phách. Nguyên lai tưởng rằng hội theo tu luyện cùng tĩnh dưỡng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, ta phát hiện mình hồn phách không chỉ có không có khôi phục, ngược lại còn ảnh hưởng tu luyện. Mỗi lần lúc tu luyện, chung quy bị lúc trước cái kia cỗ xâm nhập chính mình linh hồn bên trong thi khí bên trong ẩn chứa vô tận oán niệm, nhiễu loạn chính mình tâm trí. Cho tới bây giờ, ta đều không thể tĩnh tâm tu luyện, khiến tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Nói từ bản thân tu vi, Giận trong đôi mắt già nua lần nữa tràn ngập bất đắc dĩ. Có trời mới biết hắn từng tìm qua bao nhiêu địa phương, tìm kiếm có thể sửa chữa phục hồi thần hồn linh dược, nhưng cuối cùng đều không được để ý. Lấy về phần hiện tại, hắn bắt đầu hoài nghi mình linh hồn cũng không phải là bị hao tổn đơn giản như vậy. Lão nhân này linh hồn không chỉ có bị hao tổn nghiêm trọng, còn bị cái kia thi khí bên trong oán niệm xâm lấn sâu đậm. Cái kia cỗ oán niệm tùy thời đều tại ăn mòn hắn tâm trí. Có thể tu luyện mới gọi quái sự. Đợi đến hắn tu vi một khi trượt đến linh đan cảnh phía dưới, cái kia cỗ oán niệm liền sẽ triệt để xâm chiếm hắn thần trí. Bản thân hắn cuối cùng cũng chỉ lại biến thành một bộ không có chút nào ý thức khôi lỗ. Người cái kia phệ hồn đan, chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị lấy ra một khỏa phệ hồn đan lúc, lại nghe được Tiểu Long thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Tiểu Long, người ý tứ là, phệ hồn đan chỉ có thể sửa chữa phục hồi hắn thần hồn, lại trừ không rơi cái kia cỗ oán niệm. Diệp Hàn bị Tiểu Long bất ngờ thanh âm giật mình, ngay sau đó trong lòng ấm áp. Nhìn đến Tiểu Long hẳn là lo lắng cho mình an toàn. Sợ là sớm tại chính mình tiến vào hoàng cung thời điểm, Tiểu Long ngay tại chính mình tử phủ bên trong nhìn chăm chú lên hết thảy. Không sai, trừ bản thần Long thần thông thần thánh tẩy lễ chi tịnh hóa chi lực. Cái này tiểu địa phương, sợ là mỗi người có thể cứu đến hắn. Tiểu Long lạnh nhạt nói. Đối với Tiểu Long cái này thần thông, Diệp Hàn là biết. Tiểu Long hôm trước ban đêm xông vào Quỷ Vương Điện, đánh bại đối thủ dùng cũng là tịnh hóa chi lực. Căn cứ Tiểu Long trước đó miêu tả, cái này tịnh hóa chi lực quả thực cũng là cái kia thi khí trùng thiên khắc tinh. Cho dù cái kia thi khí bên trong oán niệm cường đại cỡ nào, cũng đều có thể bị cái này tịnh hóa chi lực tịnh hóa hầu như không còn. Nghĩ như vậy đến, tịnh hóa chi lực quả thật có thể chữa cho tốt Giận lão hồn phách. Tiểu Long, Giận lão hiện tại cũng coi là tam minh hữu, ngươi có thể không thể hỗ trợ trừ rơi hắn linh hồn bên trong oán niệm. Diệp Hàn dùng ý niệm hỏi, xuất thủ không có vấn đề, chỉ là ngươi xác định hắn sẽ không bán đứng ngươi. Tiểu Long nhàn nhạt hỏi, ta tin tưởng mình trực giác. Diệp Hàn ngữ khí bình tĩnh không lay động, Giận lão cho hắn trực giác cũng không phải là cái gì gian ác người. Cho dù là trợ giúp Giận lão, chính mình cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên người đối phương. Tốt, ngươi để hắn buông lỏng tâm thần, đóng lại lục thức. Tiểu Long cũng không có lại hoài nghi gì. Đã Diệp Hàn đều như vậy nói, hắn đương nhiên sẽ không giúp Diệp Hàn. Cùng Tiểu Long giao lưu cũng chỉ là trong chốc lát. Giờ phút này trước mặt Giận lão vẫn là một bộ thất lạc bộ dáng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Mặc cho ai tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cũng sẽ không thản nhiên chỗ chi. Giận lão, ngươi như là tin tưởng ta, thì đóng lại lục thức, buông lỏng tâm thần, ta có thể giúp ngươi trừ rơi cái kia cỗ oán niệm. Diệp Hàn nhìn lấy giận lão nói ra, nhưng trong lòng nhất thời hơi khẩn trương lên. Vạn nhất chính mình nhìn lầm, trước mắt giận lão như là không tin mình. Cái kia trước đó minh hữu quan hệ chẳng phải là rất buồn cười. Thế mà tiếp đó một màn, để Diệp Hàn triệt để yên lòng. Trong lòng càng là đối với trước mắt vị lão giả này khí phách cảm thấy kính nể. Chỉ thấy mình vừa dứt lời, giận lão thì đóng lại hai mắt, phong bế chính mình lục thức, cả người tiến vào một loại trạng thái ngủ đông. Nhìn đến ngươi ánh mắt không tệ, một thanh âm sau đó, Diệp Hàn liền cảm giác được một cỗ không gì sánh được tinh khiết năng lượng trong nháy mắt theo. Chính mình tử phủ bên trong lan tràn mà ra, hướng lên trước mặt giận lão mà đi, cuối cùng đem giận lão hoàn toàn bao vây lại. Tiểu Long, ngươi chiêu này hảo lợi hại, có thể hay không, cũng dạy một chút ta. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy giận lão đỉnh đầu không ngừng toát ra một chút hắc khí. Mà hắc khí kia vừa trốn ra ngoài thân thể trong nháy mắt thì bị triệt để tịnh hóa ngay cả cặn cũng không còn. Diệp Hàn trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là Tiểu Long miệng bên trong thần thông. Thần thông đến cùng là làm sao luyện thành? Thần thông so linh thuật mạnh hơn rất nhiều sao? Trước mắt hết thảy thẳng nhìn Diệp Hàn trợn mắt hốc mồm. Thần thông ngươi cũng đừng nghĩ. Trước luyện tốt ngươi linh thuật rồi nói sau. Nhìn lấy Diệp Hàn ngụm nước đều muốn chảy xuống. Tiểu Long khinh bỉ nói ra. Nói chuyện ở giữa Tiểu Long đã thu hồi tịnh hóa chi lực. Lạnh nhạt nói. Lại cho hắn một khỏa phệ hồn đan. Liền có thể triệt để sửa chữa phục hồi hắn linh hồn. Sau một lát, giận lão thì mở to mắt. Trong mắt chấn kinh thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp nhận Diệp Hàn đưa qua đan dược. Đối Diệp Hàn gật gật đầu nói. Diệp đan sư, lời cảm tạ ta liền không nói. Ta cảm giác mình tu vi cũng nhanh muốn trở về. Có lẽ không qua mấy ngày, ta liền có thể trở lại đỉnh phong. Giờ khắc này, giận trong đôi mắt già nua tràn đầy cường đại tự tin. Giống như cự long thức tỉnh đồng dạng, thoáng hiện tia sáng chói mắt. Diệp Hàn không khỏi cảm khái. Quốc chi cự bá, như thế nào rong giả. Khom người hướng về giận lão thật sâu cúi đầu. Diệp Hàn liền quay người hướng đi ra ngoài điện. Nhìn lấy Diệp Hàn bóng lưng trong tầm mắt không ngừng thu nhỏ. Lão giả nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ánh mắt bên trong cảm kích cũng càng ngày càng đậm. Thẳng đến tấm lưng kia hoàn toàn biến mất tại hoàng cung trong đại viện. Lão giả mới hồi phục tinh thần lại. Khóe miệng hơi hơi động động. Lẩm bẩm nói. Đã ngươi cho ta tân sinh. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng vô tuyệt có thể đến giúp ngươi một số đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hàn, tuy nhiên ta không muốn quản nhiều, nhưng là ngươi xác định ngươi có thể ngăn cản đến chiến tranh. Ta có thể sớm nói tốt, trên chiến trường bản thần Long là không sẽ thay ngươi xuất thủ. Diệp Hàn vừa đi ra hoàng cung, một thanh âm ngay tại trong đầu của mình vang lên, nhìn lấy tử phủ bên trong Tiểu Long cái kia một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Diệp Hàn cũng không có cảm thấy có chút nào không thỏa. Đây vốn chính là chính mình sự tình. Diệp Hàn ngược lại cảm thấy vừa mới để Tiểu Long xuất thủ thay giận lão liệu thương. Đây đã là giúp mình vô cùng lớn bận bịu. Phải biết giận lão đã từng thế nhưng là một vị linh đan cảnh hậu kỳ tu vi cường giả. Diệp Hàn theo nội đan kinh bên trong biết được. Tu vi đột phá linh đan cảnh về sau. Cảnh giới phân chia đã không còn là đơn giản tiền trung hậu kỳ cùng đỉnh phong cảnh giới. Mà chính là mỗi cái thời kỳ lại phân làm 3 tiểu tầng thứ. Tiền trung hậu kỳ hết thảy tầng 9. Tăng thêm tầng cuối cùng đại viên mãn. Hết thảy 10 trình tự. Vừa mới đột phá linh đan cảnh. Cảnh giới là linh đan cảnh 1 tầng. Linh đan 1 tầng đến tầng 3 vì tiền kỳ. Tầng 4 đến tầng 6 là trung kỳ. Tầng 7 đến tầng 9 làm hậu kỳ. Linh đan cảnh tầng 9 về sau. Cũng không gọi linh đan cảnh đỉnh phong. Mà gọi là linh đan đại viên mãn. Điều này nói rõ giận lão đã từng chỉ ít là linh đan cảnh tầng 7 tu vi. Như là giận lão có thể trở lại đã từng đỉnh phong tu vi. Đến lúc đó đối mặt mình quỷ vương tông. Chẳng phải là lại thêm một cái cường đại trợ lực. Tiểu Long không nói ra tay. Thực lại đang không ngừng trợ giúp chính mình. Cái này khiến Diệp Hàn trong lòng thực có chút băn khoăn. Đây cũng không phải nói Diệp Hàn có cái gì đại nam tử chủ nghĩa, mà là Tiểu Long thật sự là đã trợ giúp chính mình quá nhiều. Theo hỗn độn đan kinh, đến bản mệnh hỏa chủng, Tiểu Long cơ hồ đem nàng lớn nhất vật chân quý cho mình. Nếu là mình lại mọi thứ đều ỷ lại Tiểu Long, vậy cũng chỉ có thể dùng bùn nhão không dính lên tường được. Gỗ mục không điêu khắc được để hình dung chính mình, mà lại không biết từ lúc nào. Diệp Hàn phát hiện mình tại Tiểu Long trước mặt, muốn biểu hiện càng tốt hơn một chút. Loại cảm giác này để Diệp Hàn càng thêm không nghĩ tới nhiều ỷ lại Tiểu Long. Tiểu Long, trước đó ngươi thần hồn bị hao tổn, không cách nào thoát ly ta tử phủ. Hiện tại ngươi thần hồn đã triệt để sửa chữa phục hồi. Cần phải có thể thoát ly ta tử phủ tại bên ngoài độc lập sinh tồn a. Diệp Hàn cũng không trả lời Tiểu Long, mà chính là hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Xú tiểu tử, ngươi là có ý gì? Tiểu Dragon ngữ khí bên trong mang theo một tia tức giận, tựa như Diệp Hàn muốn đuổi nàng rời đi tử phủ một dạng. Tiểu Long, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn đuổi ngươi rời đi ta tử phủ, mà chính là có mặt khác có việc muốn nhờ. Mới vừa rồi còn suy nghĩ không thể quá phận ỷ lại tại Tiểu Long Diệp Hàn, giờ phút này lại muốn tìm Tiểu Dragon giúp đỡ. Chỉ là chuyện này, Diệp Hàn cũng không thể không tìm Tiểu Dragon giúp đỡ. Chuyện gì? Tiểu Long tò mò hỏi. Lần này ta tiến đến chiến trường, chỉ có một việc không yên lòng, chính là ta phụ thân. Ngươi cũng biết, ta tuy nhiên mời 3 vị cao thủ giúp đỡ trấn thủ Diệp gia, nhưng vạn nhất Quỷ Vương Tông Linh đan cảnh cường giả đột kích, cho dù là có 3 vị Bồi Linh cảnh đỉnh phong cao thủ trấn thủ, cũng không làm nên chuyện gì. Mà khi đó ngươi ta xa tại chiến trường, căn bản là không có cách trở về cứu viện, cho nên ta muốn cho ngươi lưu lại, giúp ta trấn thủ Diệp gia. Chỉ có dạng này, ta tài năng yên tâm đi chiến trường. Diệp Hàn bình tĩnh nói, tựa hồ hắn sớm đã có này dự định, thủ hộ Diệp gia ngược lại không phải là việc khó gì. Chỉ là ngươi một mình đi chiến trường, vạn nhất gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta cũng tương tự cứu không ngươi a. Tiểu Long kinh ngạc nói ra, nàng không nghĩ tới Diệp Hàn lần này vậy mà muốn một mình đi chiến trường. Có thể nói lần này Diệp Hàn muốn đi địa phương cùng muốn làm sự tình tuyệt đối sẽ đứng trước. Đó chưa từng có nguy hiểm, mà hắn lại tình nguyện chính mình đi đối mặt phần này nguy hiểm. Cũng không muốn cha mình có việc, nhìn đến tiểu tử này chưa có chút háo sắc, có chút ngốc, có chút đần. Ngược lại cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy không còn gì khác nha. Ngươi vừa mới không phải còn nói ngươi sẽ không xuất thủ sao? Đã đều không ra tay, vậy ngươi còn đi chiến trường làm cái gì? Diệp Hàn cố ý hỏi. Thực Diệp Hàn nội tâm ngược lại hơi có một tia mừng thầm. Không nghĩ tới Tiểu Long lo lắng như vậy chính mình an nguy. Không muốn tự mình đa tình được không? Ta là sợ ngươi chết liền không có người luyện chế cho ta tam sinh đan. Hư tương đương, cảm nhận được Diệp Hàn trong lòng cái kia tia mừng thầm. Tiểu Long vừa mới dâng lên hảo cảm trong nháy mắt hóa thành hư không? Trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ. Há, vậy ngươi là đáp ứng giúp ta thủ hộ Diệp gia? Diệp Hàn cũng không để ý Tiểu Long khinh bỉ. Trước đó Tiểu Long giọng nói kia bên trong vội vàng, không thể là giả đi ra. Ngươi lo lắng cũng là không phải không có lý. Quỷ Minh Vương biết ta tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, tự nhiên không dám tới tìm ngươi phiền phức. Nếu là bọn họ một khi phát hiện ngươi cùng phụ thân ngươi tách ra, bình tĩnh sẽ phái người bắt phụ thân ngươi. Đến thời điểm như là Quỷ Vương Tông lại đến dùng phụ thân ngươi áp chế ngươi, xác thực sẽ rất bị động. Tiểu Long lần này ngược lại là không có ở phản bác Diệp Hàn cái nhìn. So sánh dưới, Diệp Hàn phụ thân xác thực càng cần hơn được bảo hộ. Mà lại Quỷ Vương Tông tuyệt không buông tha cái này có thể áp chế Diệp Hàn cơ hội. Ngược lại, Quỷ Vương Tông là tuyệt đối nghĩ không ra chính mình hội cùng Diệp Hàn tách ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.